Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời sắp lặn, Lâm Ngư chuẩn bị đi nấu cơm. Dù đã thành thân với Ngụy Thanh Sơn, y vẫn hơi ngại gọi tên hắn, mân mê vạt áo một lúc mới lên tiếng, "Thanh Sơn, tối nay huynh muốn ăn gì?" "Cái gì cũng được, bánh hành được không?" "Được." Nhận được câu trả lời chắc chắn của Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư mới đi vào bếp. Ngụy Thanh Sơn cũng đi theo phụ giúp. Hắn rất thích nghe tiểu phu lang gọi tên mình, mỗi lần nghe đều cảm thấy trong lòng như có gì mềm mại chạm vào. Tiếc là phu lang nhà hắn ít nói, nếu y có thể nói chuyện với hắn nhiều hơn thì tốt biết mấy. Tay nghề Lâm Ngư rất tốt, bánh hành được nướng vàng đều hai mặt. Bây giờ y đã dám dùng dầu ăn rồi, Ngụy Thanh Sơn đã nói, hắn ăn no mới có sức làm việc, y phải chăm sóc Ngụy Thanh Sơn cho tốt, cố gắng để hắn ăn uống thoải mái. Ngụy Thanh Sơn ngồi bên bếp nhóm lửa, hắn cao lớn, ngồi bên bếp trông có vẻ chật chội, hai chân không biết để đâu cho thoải mái, từ thế này Lâm Ngư nhìn cũng thấy khó chịu. Ngụy Thanh Sơn vừa nhóm lửa vừa nói chuyện với Lâm Ngư. Sau này trong nhà thiếu gì thì cứ nói với ta. Vâng, sau này ta lên núi săn bắn, để ở nhà tự chăm sóc mình cho tốt. Vâng, dù Ngụy Thanh Sơn nói gì, Lâm Ngư cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra Ngụy Thanh Sơn muốn tiểu phu lang nói chuyện với mình nhiều hơn. Hai hôm nay ta sẽ cuốc xới miếng đất trống trong sân, sau này giao cho đệ trồng trọt. Nhắc đến chuyện này, Lâm Ngư ngẩng đầu lên. Thật sao? Sao thế? Đó là đất của nhà mình mà. Đệ muốn trồng gì thì trồng. Trước kia ta thường lên núi săn bắn, rau trồng cũng chẳng ai chăm sóc. Đệ muốn trồng gì? Hôm nào ta đi mua ít hạt giống về. Muốn trồng bí ngô, bí đao, củ cải. Vì những thứ này có thể dự trữ được qua mùa đông ít rau, có thể ăn những thứ này. Trồng thêm dưa chuột nữa, mùa hè trộn ăn cho mát. Vâng, Ngụy Thanh Sơn khéo léo dẫn dắt tiểu phu lang nói chuyện với mình. Phu lang nhà hắn quá ít nói, lại nhút nhát, như một con ốc sên nhỏ, vừa chạm vào là rụt vào trong vỏ. Mùi thơm từ trong nồi bay ra, Ngụy Thanh Sơn chỉ cần hơi ngẩng đầu là thấy những chiếc bánh vàng ruộm, điểm xuyết những cọng hành xanh mướt. Bánh này thơm hơn cái bánh 3 văn tiền mua hôm nay nhiều. Lâm Ngư cẩn thận đưa chiếc bánh nóng hổi đầu tiên cho hắn. "Huy ăn không?" Ngụy Thanh Sơn cầm lấy ngay, cuộn chiếc bánh hành lớn lại, cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan rơi xuống. "Ngon." Ngon hơn bánh khô hắn vẫn ăn không biết bao nhiêu lần. Buổi tối, Lâm Ngư nướng bánh, hâm nóng lại thức ăn thừa, lại làm thêm một món rau trộn. Tối nay y không nấu cháo nữa, trong nhà chỉ có một cái nồi sắt lớn. Nếu nấu cháo nữa thì trời sẽ tối mất. Tiền bà nhà bên cạnh thò đầu ra, nhà Ngụy Thanh Sơn hôm nay ăn gì mà thơm thế? Sao bà cứ cảm thấy từ ngày Ngụy Thanh Sơn cưới vợ, nhà hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi thịt. Hai người bê bàn ra sân, ăn cơm dưới ánh hoàng hôn. Ngụy Thanh Sơn cuộn bánh hành với thịt, hơi ngấy thì ăn thêm một miếng rau trộn chua cay. Hắn một mình ăn hết 3 cái bánh, Lâm Ngư cũng ăn được 1 cái rưỡi. Buổi tối, Ngụy Thanh Sơn lấy chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong tủ ra, đổ hết lên bàn. Lâm Ngư nghe tiếng leng keng của đồng xu, ngẩn người ra. Ngụy Thanh Sơn gọi người đang ngẩn ngơ lại. Sau này trong nhà chỉ có hai chúng ta, sau khi tổ chức hôn lễ xong thì chỉ còn lại trưng này tiền. Ta giao hết cho đệ giữ, thiếu gì thì cứ mua, hai ta cùng nhau tích cóp. Trên bàn có 2 thỏi bạc nhỏ, còn lại là đồng xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cẩn thận sờ vào thỏi bạc nhỏ, lạnh lẽo. Ngụy Thanh Sơn bật cười, tiểu phu lang trông thật đáng yêu. Ngụy Thanh Sơn để y thỏa mãn, đệ đếm đi, ta, đệ đếm đi. Lâm Ngư cẩn thận đếm từng đồng một, khóe miệng cong lên, mắt sáng long lanh, có vẻ rất thích đếm tiền. Còn 380 văn, số tiền này đệ giữ để chi tiêu trong nhà. Lâm Ngư vội vàng lắc đầu. Nhiều, nhiều quá, Ngụy Thanh Sơn nghiêm mặt, đây là tiền của hai chúng ta, giao cho đệ là để vun vén gia đình, đệ phải lo liệu cuộc sống của hai chúng ta, tích cóp 2 năm, biết đâu lại xây được nhà ngói. Nhà ngói, Lâm Ngư tưởng tượng ra hình dáng ngôi nhà ngói, y chưa từng sống trong nhà ngói, cả thôn Đại Lý cũng chỉ có vài nhà có nhà ngói thôi. Vậy ta cất tiền đi, để dành xây nhà, Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng. Lâm Ngư như chú chuột nhỏ giấu thức ăn, cất 2 thỏi bạc vào trong tủ, lại dùng quần áo đè lên, đồng xu thì đựng trong túi vải nhỏ để chi tiêu hàng ngày. ta để đồng xu ở đây, huynh cần dùng thì cứ lấy. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, ừ, ta biết rồi. Hai người rửa mặt xong, nằm trên giường. Lâm Ngư chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, lúc này vẫn còn hơi choáng váng. Thanh Sơn giao hết tiền cho y giữ. Đêm nay, Ngụy Thanh Sơn lại đắp thêm một lớp chăn xuân, Lâm Ngư không thấy lạnh nữa. Ngụy Thanh Sơn nằm bên ngoài, hơi thở ấm áp phả vào người y, Lâm Ngư trong lòng tràn ngập cảm kích, mới cưới hai ngày mà hắn đã giao hết tiền bạc cho mình. Lại nhớ đến chuyện đêm qua chưa làm xong, Lâm Ngư cảm thấy đều tại mình làm hỏng hứng thú của Ngụy Thanh Sơn, không biết hắn có giận mình không. Lúc Ngụy Thanh Sơn sắp ngủ, tiểu phu lang bên cạnh khẽ gọi. Thanh Sơn, huynh ngủ chưa? Ừ, Ngụy Thanh Sơn đáp lại một tiếng, rồi tiểu phu lang của hắn từ từ nhích lại gần, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo dây áo lót của hắn, nghiêng người tựa vào ngực hắn, tư thế mời gọi này khiến Ngụy Thanh Sơn lập tức có phản ứng. Ngụy Thanh Sơn nghĩ đến vết thương trên người phu lang vẫn chưa lành, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng y. Đợi vết thương của đệ lành rồi hãy nói. Lâm Ngư lấy hết can đảm vừa rồi lập tức rụt về. Y cảm thấy mặt mình chắc chắn đang rất nóng, may mà tắt đèn rồi nên Ngụy Thanh Sơn không nhìn thấy. Lâm Ngư trốn trong chăn, một lúc sau thì ngủ thiếp đi, hôm nay đi đường núi xa xôi, y cũng mệt rồi. Nhưng Ngụy Thanh Sơn bên cạnh, người bị y khơi dậy dục vọng, lại không ngủ được. Vốn dĩ đắp hai lớp chăn đã nóng, bây giờ càng nóng hơn. Ngụy Thanh Sơn chỉ có thể thò tay ra ngoài để hạ nhiệt. Đêm nay, tiểu phu lang không còn lăn vào lòng hắn nữa, Ngụy Thanh Sơn lại thấy lòng trống trải. Thấy tiểu phu lang bên cạnh đã ngủ say, hắn liền rúc vào gần y hơn. Vốn đã nóng, hắn lại càng gần thì càng nóng hơn, Ngụy Thanh Sơn vén chăn bên mình lên một chút, hơi hối hận vì đã đắp thêm chăn. Nếu không thì đêm nay tiểu phu lang sẽ lại lăn vào lòng hắn. Hôm nay Lâm Ngư không ngủ nướng, trời vừa sáng y đã mở mắt, chỉ cảm thấy hơi nóng, vừa mở mắt ra đã thấy nửa khuôn mặt mình đang áp vào cánh tay Ngụy Thanh Sơn, giật mình đến mức mắt tròn xoe, y không dám đánh thức Ngụy Thanh Sơn, lặng lẽ như ăn trộm mà rời giường. Lâm Ngư dậy rồi mà mặt vẫn còn đỏ, y đun nước nóng rửa mặt, nấu cháo, hấp lại bánh hành còn thừa từ hôm qua, luộc thêm hai quả trứng. Ở nhà họ Triệu, một ngày y chỉ ăn hai bữa, không ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, y mới biết Ngụy Thanh Sơn ngày ăn ba bữa, y quyết tâm chăm sóc Ngụy Thanh Sơn cho tốt, đương nhiên sẽ không vì tiết kiệm lương thực mà bỏ bữa sáng. Ngụy Thanh Sơn đã tỉnh từ lâu, nóng, đắp hai lớp chăn, lại còn ôm phu lang trong lòng. Lâm Ngư chưa tỉnh thì hắn đã dậy rồi, thấy phu lang lén lút rời giường, khóe miệng hắn nhếch lên. Nằm thêm một lúc nữa mới dậy. Ăn sáng xong, Ngụy Thanh Sơn ra sân cuốc đất, Lâm Ngư ngồi trong sân cắt may quần áo mới. Hà Đông Đông cũng chạy đến phụ giúp, sờ mó từng tấm vải. Ngư ca nhi, ngày mai về nhà mẹ đẻ, người mặc bộ nào? Ta thấy bộ màu đỏ sen này đẹp nhất, vải cũng tốt nhất. Lâm Ngư định mặc bộ màu xanh ngọc, nhưng Hà Đông Đông cứ nài nỉ mãi, cuối cùng y chọn bộ màu đỏ sen làm áo xuân. Ngụy Thanh Sơn thì cuốc xới miếng đất có thể trồng rau trong sân, định đợi phu lang về nhà mẹ đẻ xong thì đi mua hạt giống về. Có Hà Đông Đông giúp đỡ, bộ áo xuân mới của Lâm Ngư nhanh chóng được may xong. Tấm vải màu xanh khói, Lâm Ngư may cho Ngụy Thanh Sơn một bộ đồ ngắn tay. Ngày về nhà mẹ đẻ, hai người dậy từ sớm, Lâm Ngư không hào hứng lắm, y không muốn về, nhưng Nguyệt Nha Đầu ở nhà, y lại muốn gặp muội muội, ngày y xuất giá. Nguyệt Nha Đầu khóc sưng cả mắt. Ngụy Thanh Sơn xách theo một miếng thịt lợn và một gói mứt quả, lễ vật này không quá nặng cũng không quá nhẹ. Hắn mặc bộ đồ ngắn tay mới Lâm Ngư may cho, tân phu lang bên cạnh cũng mặc bộ đồ mới màu đỏ sen, làm khuôn mặt y thêm tươi tắn. Hai người cùng nhau đi về phía đầu làng, gặp người quen thì chào hỏi, không ít người khen quần áo mới của hai người đẹp. Còn mang theo cả thịt nữa, Thanh Sơn coi trọng chuyện về nhà mẹ đẻ lắm nha. Đúng vậy, nhìn bộ đồ trên người tân phu lang, chỉ riêng vải thôi cũng tốn không ít tiền. Còn nói người ta không có của hồi môn, giờ thì mặc đồ mới rồi đấy. Tiền bà cũng chen vào, hôm qua thấy mua nhiều vải thế, còn tưởng về nhà mẹ đẻ sẽ cho nhà ngoại ít vải chứ. Nghĩ gì vậy, cũng không phải nhà mẹ đẻ ruột, mang theo thịt là được rồi. Hơn nữa, con trai nhà bà mấy năm trước về nhà mẹ đẻ cũng chỉ mang theo một túi khoai lang thôi. Tiền bà bị nghẹn họng, chỉ biết nói một câu. liên quan gì đến bà? Rồi bỏ đi, một thẩm nhìn bà ta, dạo này sao tiền bà cứ thích nói xấu người khác vậy? Sao thế, Thanh Sơn chọc giận bà ta lúc nào à? Chẳng phải là vì trước kia muốn gả đứa cháu trai ngốc nghếch của bà ta cho Thanh Sơn, Thanh Sơn không đồng ý đấy thôi. Tiền bà này cũng thủ dai thật, vẫn còn nhớ chuyện đó. Đúng vậy, nhà bà ta lại ở gần nhà Ngụy Thanh Sơn, thấy nhà người ta sống tốt lên thì khó chịu trong lòng. Cách chương.